tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 882 ngươi nói như thế khủng bố là muốn hù chết ta sao? Trần Tinh Thần được kêu là một cái ba mặt mộng bức, tình huống gì đây, là vì sao Lý ca bọn họ trước sau tương phản lớn như vậy, trước một giây còn rất sao theo ta cười ha ha. Đại gia ngươi tốt ta tốt hai đứa tốt đây. Một giây sau liền mẹ nó lật thuyền, ta còn gây chuyện rồi, ta trên quầy cái gì ngươi rất sao đến cùng nói rõ cho ta à, đừng rất sao ánh sáng chỉ làm ta sợ có được hay không à. Trần Tinh Thần sắc mặt trở nên khó xem ra. Hắn lùi về sau một bước. Nhìn ánh mắt ý tứ sâu xa Lý Khôn. Trầm giọng nói. Lý ca. Xin mời nói rõ một chút. Ta đến cùng làm sao, Lý Khôn cười lạnh nói. Còn làm sao ngươi cũng biết. Vị này cẩu gia là ai yêu sủng cẩu gia? Trần Tinh Thần theo Lý Khôn chỉ nhìn lại, liếc mắt liền thấy lão cẩu còn chưa biến mất ảnh ảnh. Đây là cẩu gia khe nằm một con chó yêu mà thôi. Còn rất sao dùng tới ra? Trần Tinh Thần ánh mắt chìm xuống, trong lòng có một loại thập phần dự cảm không tốt, hỏi nói là ai. Lý Khôn lãnh đạm nói rằng hắn là tôn chủ yêu sủng, tôn chủ lại là người tôn chủ này. Trần Tinh Thần đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Lý ca bọn họ trước sau là phản ứng như thế, khẳng định là bởi vì cái này tôn chủ chỉ là người tôn chủ này. Đến cùng là ai có đáng sợ như vậy sao cho tới để cho các ngươi bực này đạo cung bản tôn thiên kiêu kiêng kỵ như vậy? Ngươi là nói hắn là cái gì tôn chủ? Trần Tinh Thần chỉ Vương Bảo ảnh ảnh. Lý Khôn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, tiểu tử này phỏng chừng là tôn chủ tùy tùng cái gì. Thế nhưng Trần Tinh Thần, ngươi đắc tội rồi tôn chủ, người ở bên cạnh chẳng khác nào đắc tội rồi tôn chủ, vì lẽ đó ta mới nói ngươi gây chuyện lớn rồi. Nói Lý Khôn lại lộ ra thương hại vẻ mặt, lúc trước chúng ta chính là không biết tôn chủ thân phận, cho tới đắc tội rồi tôn chủ. Ngươi cũng biết, vì bù đắp, chúng ta trả giá bao nhiêu đạo tinh bao nhiêu? Trần Tinh Thần bản năng hỏi. Trịnh Sở lúc này nói chen vào, trong lời nói có chút đau lòng. Tất cả mọi thứ định giá đạo tinh, sợ là không ngừng trăm tỷ. A Phúc, Trần Tinh Thần suýt chút nữa thổ huyết, ta cắt chùi không ngừng trăm tỷ đạo tinh liền vẹn vẹn là vì chịu nhận lỗi ta, giọt má ơi. Cái kia thần bí tôn chủ đến cùng là cái gì thân phận để cho các ngươi sợ sệt thành dáng dấp như vậy? Lý Khôn tiếp tục nói, tôn chủ cao quý không phải ngươi có thể tưởng tượng, phỏng chừng ngươi còn không tiếp xúc được cái kia mức độ. Ngươi chỉ cần biết tôn chủ bối cảnh, liền các ngươi vô ưu thiên quân đều không tiếc trả giá hai tòa hư không lâu đi lấy lòng, liền nên rõ ràng ngươi trên quầy chuyện gì rát. Trần Tinh Thần bốn mặt mộng bức, hắn mộng bức đến muốn nổ thứ đồ gì a? Chúng ta vô ưu thiên quân đều đang đến không tiếc trả giá hai tòa hư không lâu đi lấy lòng người tôn chủ kia, chuyện này này mẹ nó cũng quá thái quá khoác lác, cũng không thể như thế thổi a, này rất sao ai tin? Chỉnh Sở tựa hồ đoán được Trần Tinh Thần suy nghĩ, cười lạnh nói, lúc trước liền ở tại chúng ta trước mặt, tôn chủ hộ đạo người hư hư thực thực một vị thiên quân tuyệt đối cường giả, vung tay lên tự mình hủy diệt rồi một tòa hư không lâu. Trần Tinh Thần hoàn toàn biến sắc, đều có chút sợ hãi, ta giọt má ơi nha, càng nói càng thái quá a, càng nói càng đáng sợ a, hư hư thực thực thiên quân hộ đạo người a. Phúc ngươi muội, hiện tại ngay cả thiên quân đều bụng đói ăn quàng sao, đều muốn làm hộ đạo người ăn cơm, còn tự mình hủy diệt rồi một tòa hư không lâu. Trần Tinh Thần ngây người như phóng nửa ngày không phản ứng lại. Lý Khôn cùng Trịnh Sở liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm lắc đầu. Thế gian này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tiên ở ngoài có tiên, khỏi cho rằng chính mình có chút bối cảnh vậy thì có thể càn rỡ một đời, muốn làm gì thì làm, thế gian so với ngươi châu bò nhiều chính là, hơn nữa còn không chỉ một cách không đụng tới, cũng là thôi đụng tới, ngươi còn một mực đắc tội rồi, vậy thì là thế giới tận thế. Như thế Trần Tinh Thần hiện tại chính là cái này trạng thái, giống nhau bọn họ lúc trước cái kia trạng thái, thế nhưng bọn họ may mắn a, biết mau chóng bù đắp. Hơn nữa, còn may mắn đạt được tôn chủ tha thứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều rất sao lòng vẫn còn sợ hãi chớ chọc đến tôn chủ không cao hứng. Chu Hải đột nhiên mở miệng, sắc mặt âm trầm. Lý Khôn cùng Trịnh Sở rõ ràng lời này ý tứ, đây là muốn nhường bọn họ cùng Trần Tinh Thần phân rõ giới hạn. Mà Trần Tinh Thần lúc này là thật sự không biết làm sao, nếu như không có Vô Ưu Thiên Quân trọng trách, hắn hiện tại tuyệt bức lập tức trực tiếp quỳ liếm, nhưng mà trên tay hắn còn có không lo thiên mệnh nhiệm vụ lớn tại người. Hắn có thể làm sao? Trong lòng nổi lên một vệt hàn ý. Trần Tinh Thần biết chuyện này đã không phải trả thù đoạt bảo sự tình, mà là chọc thủng trời đại sự. Chuyện như vậy hắn không cách nào làm quyết đoán. Vì lẽ đó, ta muốn gặp thấy vị tôn chủ kia. Trần Tinh Thần có chút hồn bay phách lạc nói rằng. Lý Khôn hơi nhướng mày, nói rằng, Trần Tinh Thần, Trần lão đệ, ngươi hiện tại đến cùng là cái gì ý nghĩ? Còn muốn trả thù, vẫn là sao? Giọt Trần Tinh Thần suýt chút nữa thổ huyết khe nằm. Lý ca, ngươi làm ta là thật ngu ngốc sao? Ngươi mẹ nó đều nói rùa quái như thế, khủng bố như vậy, đáng sợ như thế, ta còn muốn trả thù, ta tìm cách chứng a. Trần Tinh Thần cười khổ một cái, nói rằng, thực không dám giấu giếm, lần này tìm cái kia cửu kẻ thù, kỳ thực cũng có thiên quân chi mệnh tại người. Việc này ta quyết định tạm thời thả xuống, ta hiện tại chỉ muốn gặp vị tôn chủ kia, nhanh đi về, nhường thiên quân đại nhân định đoạt. Lý Khôn cùng Trịnh Sở ánh mắt nghiêm nghị. Thiên quân chi mệnh trầm tư nửa ngày, Lý Khôn nghiêm nghị nói, mang ngươi gặp một lần cũng có thể, thế nhưng nói rõ trước, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho chúng ta đạo cung gây rắc rối, nếu không thì khỏi trách ta không để ý chúng ta nhiều năm giao tình. Trần Tinh Thần cực kỳ thành khẩn nói rằng, đương nhiên Lý ca, ta lại không ngốc, trong lòng ta tính toán sẵn. Chu Hải thập phần bất mãn nói, ta không đồng ý làm như thế, biến số quá lớn. Nếu là vị tôn chủ kia yêu sủng cẩu gia thù dai. Lý Khôn thở dài một tiếng, nói rằng, Chu huynh, việc quan hệ thiên quân chi mệnh, hơn nữa Trần lão để theo chúng ta cũng có không nhỏ giao tình, việc này liền quyết định như vậy, chúng ta dẫn hắn đi gặp tôn chủ là được rồi. Mặt khác, tôn chủ tuy rằng nhìn như thù dai, nhưng cũng là rất đại độ, lúc trước không phải tha thứ chúng ta sao? Chu Hải vẫn còn có chút bất mãn, có điều nhưng cũng không nói thêm nữa. Đón lấy liền do Lý Khôn cùng Trịnh Sở dẫn dắt Trần Tinh Thần đi tới Vương Bảo vị trí khách sạn. Cho tới Trần gia các tôn giả nhưng là rất mộng bức ở lại đạo cung. Bên trong khách sạn, lần thứ hai thỉnh cầu gặp mặt Vương Bảo, mặt thương một bộ số một chân chó dáng dấp, sắc mặt lạnh lùng. Gặp lại Lý Khôn như vậy thiên kiêu, mặt thương chân không đắc tê dần, tay không run lên, liền ngay cả sắc mặt đều có thể bày ra làm ra một bộ mặt đơ. Đây là lòng tự tin tăng lên. Nhạc âm thanh nói, chờ rất nhanh hắn lại đi ra. Tôn chủ để cho các ngươi đi tới khách sạn tầng cao nhất, đã dọn trống, chỉ chừa có Vương Bảo cư trú. Bước lên tầng cao nhất, cửa phòng mở ra, Vương Bảo ngồi ở trước bàn uống trà. Lão cẩu ngồi xổm đang chấu ngồi lên, đầu sử ở trên bàn, vẻ mặt lười nhác. Nhìn thấy Lý Khôn bọn họ tiến vào, lão cẩu đầu lập tức giơ lên, ánh mắt rơi vào Trần Tinh Thần trên người. Ôi, hóa ra là tiểu tử ngươi. Nhìn dáng dấp đây là tìm tới hậu trường, quay đầu trở lại chuẩn bị báo thù đúng không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 883. Trần Tinh Thần, ta không cam lòng. Trần Tinh Thần thân thể chấn động dữ dội, vẻ mặt một khổ đắng. Lý Khôn cùng Trịnh Sở hoàn toàn biến sắc, theo bản năng song song lui sang một bên, một bộ đừng lan đến ta, ta không quen biết hắn dáng dấp. Tựa hồ ý thức được có chút không thích hợp, Lý Khôn rất là lung túng cười, sau đó quay về lão cẩu chắp tay, cười gượng nói, Cậu ra nói giỡn hắn sao dám tìm tôn chủ báo thù này không phải chán sống sao cùng tôn chủ so với. Tiểu tử này phảng phất đất cát. Quá bé nhỏ không đáng kể Trần Tinh Thần. The nằm mặc dù biết ngươi là ở đập tôn chủ nịnh nọt. Thế nhưng, ngươi rất sao có thể hay không đừng như thế bẩn thỉu ta a đương nhiên. Trong lòng mơ. Trần Tinh Thần trên mặt nhưng là bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chắp tay nói. Cậu ra. Lúc trước đều là hiểu lầm. Kính xin ngài đừng để trong lòng. Vị kia. Vị kia ra đây ta nghĩ tự mình cùng hắn nói xin lỗi lão cậu âm hiểm cười nói. Xin lỗi tội gì ngươi Trần Tinh Thần nhưng là vạn trưởng thần đình đại tướng con trai. Nào dám nhường ngài xin lỗi a Trần Tinh Thần suýt nữa khóc Mã Đức có thể hay không đừng như thế chê cười thú vị sao không phải là bắt nạt người không thành ngược lại bị mắng sao có cái gì a xảy ra chuyện gì Vương Bảo trực tiếp lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Nhìn về phía lão cẩu. Lão cẩu tự nhiên phối hợp. Giả vờ giả vịt nhất thống giải thích. Sau khi nghe xong. Vương Bảo liền gương mặt lạnh lùng. Nói rằng. Nguyên lai. Like. Để ta nói cái kia cuồng đồ. Chính là ngươi cuồng đồ ta rất sao làm sao thành cuồng đồ ở đệ của ngài trước mặt. Ai dám xưng cuồng đồ ta cuồng liền hắn một phần vạn cũng không đuổi kịp a Trần Tinh Thần trong lòng rít gào không ngớt. Nhưng là. Nhìn Vương Bảo cái kia mặt lạnh lùng. Hắn nào dám có chút bất mãn toát ra đến. Mau mau giải thích nói. Đều là hiểu lầm Vương Bảo thiếu kiên nhẫn vung tay. Nhân ta tâm tình tốt. Cút nhanh lên chứng nhìn thấy ngươi tên như vậy liền phiền lòng Trần Tinh Thần được kêu là một cái rất ớt a vừa định nói cái gì. Lý Khôn thình lình trực tiếp đem hắn kéo về phía sau. Sau đó. Quay về Vương Bảo nịnh nọt cười. Khom người nói. Tôn chủ ngài nghỉ ngơi. Cáo từ dứt lời. Kéo mạnh lấy Trần Tinh Thần. Cùng Trịnh Sở đồng thời nhanh tốc rời khỏi phòng. Rời. Đi khách sạn sau. Lý Khôn liền trầm mặt. Không nhịn được oán giận nói. Trần lão đệ. Lần này liền ngay cả Lý ca đều giúp không được ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi đắc tội. Nhưng là tôn chủ đệ đệ. Cậu ra đối với ngươi lại như vậy căm thù. Thứ ta nói thẳng. Liền vô ưu thiên quân đối mặt tôn chủ. Cũng phải chịu phục. Ngươi. Còn có cái gì cũng không phục đây Trần Tinh Thần cảm giác thấy hơi cả người vô lực hắn mang theo kích động mang theo dã tâm rầm rầm mà tới. Nhưng dĩ nhiên là kết quả như thế này hắn há có thể cam tâm thiên quân đại nhân cũng phải lấy lòng khả năng này sao Trần Tinh Thần không tin tà. Hắn vẫn không có tiếp xúc được một cái nào đó mức độ. Còn không biết. Ở toái hư đại giới. Thiên quân cũng không phải cực hạn. Trả lời cung trên đường, một đường không nói chuyện. Trần Tinh Thần vẫn chưa dẫn người rời đi, mà là biểu thị tạm thời ở đảo cung ở lại hắn đã có đối sách. Ngược lại cái kia cuồng đồ ca ca ngay ở đảo Thiên Thành. Chính mình ở chỗ này chờ, không chắc khi nào cái kia cuồng đồ cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm chính mình liền trực tiếp sử dụng phá vực phù triệu hoán vô ưu thiên quân đại nhân lại đây. Đến lúc đó, kết quả làm sao? Vậy thì giao cho thiên quân đại nhân đi. Ngược lại sự tình đã vượt quá chính mình đem khống. Chính mình xem như là không biện pháp thời gian trôi qua. Rất nhanh đổi đến đỉnh thiên vực đạo cung trưởng giáo Chu Hải lên cấp điển lễ ngày đó. Đến từ đỉnh thiên vực rất nhiều đại tông đại tộc dồn dập đi tới điển lễ quảng trường lớn. Có thể có tư cách tới nơi này trên căn bản đều là ở đỉnh thiên vực hết sức quan trọng đại lão thậm chí. Hồng Thanh phụ thân đỉnh thiên vực chủ nhà họ Hồng Hồng Cương cũng ở trên đài cao. Theo đạo cung cao tầng đến bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Lý Khôn. Trịnh Sở cùng với Chu Hải cùng thiên vực đạo cung bản tông vị trưởng lão kia. Đều là bồi cười. Cùng Vương Bảo cùng bước lên đài cao. Đài cao bên dưới thủ tịch. Trần Tinh Thần nhìn tình cảnh này. Tâm tình càng ngày càng gay go cũng không lâu lắm. Chu Hải tiến lên. Đầu tiên là một phen khiêm tốn. Sau đó chính là nói ra bản thân sau khi đột phá vui sướng. Phát biểu cảm khái. Lúc này mới trở lại chính mình ngồi vào. Dựa theo loại này đại điển quy củ. Hiện tại chính là hiến lễ thời điểm hiến lễ. Không để ý lễ vật nhiều tầng. mà là một loại thái độ, đại biểu một loại chúc phúc. Rất nhiều cường giả phá cảnh sau khi đều sẽ cử hành điển lễ. Cái này cũng là một loại mãnh soạt cảm giác tồn tại phương thức. Hiến lễ thứ tự từ lâu quyết định tốt. Theo chủ trì ông lão một câu câu nói ra, mỗi đọc lên một cách tông môn, gia tộc, liền có một cách hiến lễ người đi ra. Chu Hải tự nhiên là liên tục nói cảm ơn, cũng không để ý lễ vật là cái gì. Nụ cười trên mặt xuất phát từ nội tâm, làm nhân sinh bên trong cao ánh sáng chỉ thời khắc. Hắn hiện tại thập phần hưởng thụ. Dần dần mà, theo thời gian trôi qua, rốt cuộc đến then chốt đại tộc phía dưới cho mời Hồng gia hiến lễ chủ nhà họ Hồng Hồng Cương. Hiến lễ 10 viên 5.000 năm hàn xương quả, chủ trì ông lão cao giọng mở miệng. Hồng gia ngồi vào. Hồng Cương mặt mỉm cười, đứng dậy, quay về trên đài cao Chu Hải hư lễ một phen. Tự có Hồng gia trưởng lão tự mình phụng cách trước khay, Chu Hải chắp tay cảm tạ nói. Hồng huyên có tâm, Hồng Cương đại khí vung vung tay, nói rằng: Chu huyên có thể trình độ cao vút, ta lão Hồng phát ra từ tấm lòng cao hứng, chỉ là lễ mọn. Nhìn Chu huyên không muốn ghét bỏ, a đa tạ đa tạ, Chu Hải mặt mày hớn hở. Mà liền đang chủ trì ông lão đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Vương Bảo hé mắt, lão cẩu phượng gì nhìn Hồng Cương. Không đợi chủ trì ông lão mở miệng, Vương Bảo liền nhạt âm thanh nói: Các loại cái kia chủ trì ông lão tự nhiên là chịu đến ngàn dặn dò vạn dặn. Biết Vương Bảo thân phận, liền bận biểu nói rằng: Tôn chủ xin mời ngài nói. Vương Bảo trong nháy mắt hấp dẫn tâm thần của mọi người. Gặp Vương Bảo đều là cảm khái cực kỳ, chưa từng thấy, cũng là nghiêm nghị cực kỳ. Mấy ngày nay đảo Thiên Thành nổi danh nhất chính là Vương Bảo. Rất nhiều đại tông đại tộc cũng đều phái vãn bối ở Vương Bảo nơi đó quét một đợt cảm giác tồn tại. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nhạt âm thanh nói: Hồng gia thiếu gia ta du lịch cửa u vực thời gian, đúng là từng đụng phải một cái Hồng gia nữ tử, gọi là Hồng Thanh. Nữ tử này rất hợp thiếu gia ta tính khí, thiên phú cũng là kỳ cao. Thiếu gia ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi tới Hồng gia, thu Hồng Thanh làm đồ đệ. Hồng gia chủ, không biết Hồng Thanh gần đây khỏe không? Lời này vừa nói ra, trên sân bầu không khí gần như yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều là giật mình nhìn Vương Bảo, sau đó lại thương hại nhìn về phía Hồng Cương. Hồng Cương bát quái truyền ra đỉnh thiên vực đâu đâu cũng có, ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Có vẻ như Hồng Cương con gái Hồng Thanh bị trừng phạt, bị cấm túc đày vào lãnh cung giống như, có chút bi thảm. A mà hiện tại tôn chủ coi trọng Hồng Thanh, muốn thu Hồng Thanh làm đồ để khe nằm Hồng Cương bực này liền tự đào hố chôn. A Vương Bảo phảng phất không cảm nhận được bầu không khí quái gì, nhạt âm thanh nói: Làm sao, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Hồng Cương sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, phản ứng lại liền bận bịu nói rằng: Không, không chuyện gì tôn. Tôn chủ ngài đúng hay không nhớ lầm? Người nhà nữ Hồng Thanh chính là phế thân, liền tu luyện cũng thành vấn đề, há có thể bị tôn chủ vừa ý. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 884 trần tinh thần ta đúng hay không viên thuốc vào giờ phút này. Hồng Cương nội tâm đắt là hoảng phảng phất con ruồi không đầu, cả người đều suýt nữa hỏng mất. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là ở hy vọng Vương Bảo nói tới Hồng Thanh không phải chính mình tên ngu ngốc kia con gái. Nếu không thì Hồng gia hoặc là một đêm oanh lôi cuồn cuộn, hoặc là nhờ vào đó một khi bay lên. Đương nhiên, người trước độ khả thi rất lớn a. Liên tục vượt đạo cung bản tông đều rất sao nhận sợ ra vẻ đáng thương tôn chủ. Một khi đối với mình bất mãn, đối với Hồng gia bất mãn, một khi nếu như nghĩ chỉnh điểm cái gì yêu thiêu thân, chính mình có thể ngăn cản cái lông gà, trực tiếp là trứng gà va tảng đá, chạm cái hy nát. Ai nhưng mà Hồng gia nữ Hồng Thanh, cha ruột Hồng Cương, đỉnh thiên vực nổi danh nhất Hồng gia, không phải con gái ngươi thì là người nào? Làm sao ngươi đúng hay không cảm thấy lấy thân phận của ta thu Hồng Thanh làm đồ đệ Là trèo cao Vương Bảo sắc mặt có chút lạnh này trực tiếp kinh ngạc xứng sờ Hồng Cương. Hắn phản ứng lại. Liên tục xua tay. Nước mắt đều tới trong bụng nuốt. Mau mau nói rằng. Sao dám tôn chủ. Hồng Thanh. Nàng hiện tại rất tốt. Rất tốt Vương Bảo lúc này mới gật gù. Nhạc âm thanh nói. Vậy thì được rồi. Các loại qua một thời gian ngắn. Thiếu gia ta sẽ đi cung nghênh tôn chủ đại giá Hồng Cương xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh. Tâm hồn sợ hãi ngồi xuống. Hai chân nhưng ở đánh run cầm cập. Bên cạnh hắn người nhà họ Hồng đã là hoảng sợ tột đỉnh liên tiếp nhìn về phía Hồng Cương. Hồng Cương ngẩn ngơ. Sau đó hắn cấp tốc phong cấm âm thanh. Đối với bên người một cái Hồng gia trưởng lão gầm nhẹ nói. Nhanh thừa dịp tôn chủ còn không biết chân tướng. Ngươi mau chóng về nhà. Đem Hồng Thanh từ cấm địa tiếp đi ra ngoài mặt khác. Cho ta chăm sóc tốt nàng đáng chết này mẹ nó tính chuyện gì a? Người trưởng lão kia trong lòng xem thường. Trên mặt nhưng là nghiêm túc cực kỳ. Đáp một tiếng. Lén lén lút lút đứng dậy. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Rất nhiều người nhưng là chú ý tới tình cảnh này. Hiểu ý cười nước sôi lửa bỏng Hồng gia chủ. Lần này. Biết cái gì gọi là bị tôn chủ chi phối hoảng sợ chứ Vương Bảo chỉ là biết rồi Hồng Cương. Liền thuận miệng chỉ trỏ. Hiện tại còn không phải tìm Hồng Cương phiền phức thời điểm. Việc này vừa qua. Cái kia chủ trì ông lão liền tiếp tục bắt đầu niệm lên rất nhiều đỉnh cao đại tôn đại tộc bắt đầu hiến lễ mãi đến tận cuối cùng. Mới đến phiên then chốt đại lễ. Cuối cùng then chốt. Là thuộc về Vương Bảo. Vương Bảo trước nói rồi. Cũng sẽ chúc mừng một phen. Nhưng Chu Hải đều hạnh phúc cười choáng váng. Lúc này ở Vương Bảo trước là Trần Tinh Thần. Hàng này thân là vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng con trai. Có thể ở thứ hai đếm ngược cách hiến lễ. Ngược lại cũng phù hợp thân phận của hắn. Trần Tinh Thần đứng dậy. Quay về Chu Hải chắp tay. Mỉm cười nói. Tiền bối. Đến vội vàng. Không chuẩn bị đặc biệt gì lễ vật. Đây là một khối đạo văn mặc thiết. Mong rằng tiền bối vui lòng nhận rất nhiều người đều là ước ao lên quả nhiên là vạn trưởng thần đình xuất thân A này vừa ra tay. Liền cực kỳ bất phàm. Đạo văn mặc thiết. Bên trong có trời sinh đại đạo thần văn. Chính là thiên nhiên đúc binh vật liệu. Cực kỳ hy hữu Chu Hải đại hỷ. Vội vàng nói tạ. Một cái trần gia tôn giả phụng cái trước màu tử kim hộp lớn. Hộp là mở ra có thể thấy rõ ràng đạo văn mặc thiết. Cái kia phụ trách thu lễ vật đạo cung đệ tử đang chuẩn bị tiếp đó. Vương Bảo đột nhiên nói rằng. Đạo văn mặc thiết A. Mỗi một khối đạo văn mặc thiết. Bên trong đạo văn đều là bất phàm. Đem ra ta xem một chút Lý Khôn lập tức nói rằng. Còn không mau mau cho tôn chủ đưa tới thanh niên kia vội vàng đem tử kim hộp đưa đến Vương Bảo trước người. Các loại thanh niên lui lại, Vương Bảo liền cầm lấy đạo văn mặc thiết. Chỉ có điều. Liếc nhìn một chút. Vương Bảo lông mày đột nhiên nhăn lại. Ngón tay vuốt nhẹ một hồi. Nhíu mày càng chặt. Không nhịn được nói rằng. Ăn. Có gì đó không đúng bầu không khí lập tức căng thẳng đi. Trần Tinh Thần đột nhiên có một loại đại đại cảm giác không ổn. Lý Khôn trầm giọng nói. Tôn chủ. Có cái gì không đúng Vương Bảo hít mắt nói rằng. Nói không chừng. Nếu không ngươi tới nhìn một cái. Xác nhận một hồi Lý Khôn không chút do dự nào. Liền đứng dậy đi tới. Dựa vào lại đây sau khi. Hắn đưa tay sờ về phía đạo văn mặt thiết. Làm sao Vương Bảo đột nhiên cười lạnh nói. Lý Khôn rất mờ mịt a hắn một cọng lông gà đều không nhìn ra. Đây chính là một khối đạo văn mặt thiết. Có cái gì không đúng bên trong. Đạo văn thập phần bắt mắt. Chính là không biết có gì thần hiệu. Có điều. Nếu tôn chủ đều nói không đúng. Ta rất sao còn có thể nói cái gì. Ta đến theo tôn chủ đến A Lý Khôn hít sâu một cái. Mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Nói rằng. Thật giống. Là có chút. Không đúng Trần Tinh Thần suýt chút nữa thổ huyết hắn cũng không ngu ngốc. Há có thể đoán không ra đến Lý Khôn ý nghĩ. Có chút rất ức. Trần Tinh Thần trầm giọng nói. Này đạo văn mặt thiết. Chính là ta. Lời chính nói. Nhưng mà sau một khắc, dị biến phát sinh liền xem đến vào giờ phút này. Vương Bảo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, Lý Khôn rốt cuộc nhận ra được không đúng. Từ cái kia đạo văn mặt thiết bên dưới, thình lình có một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sức mạnh kinh khủng. Bảo phát ra ầm ầm theo một đạo kinh thiên nổ vang truyền vang. Đạo văn mặt thiết nát tan. Mà Lý Khôn, trước mắt của hắn bị vô số nói hào quang nhấn chìm, vạn ngàn hào quang không hề trì trệ, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, tiêu diệt hắn sinh cơ, tiêu hao hắn bất diệt lực lượng. Lý Khôn gầm nhẹ, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà chỉ là lui ra một bước, liền thân thể cứng đờ, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Mà Vương Bảo, nhưng là phát sinh một đạo kêu to, kể cả lão cẩu ở bên trong, điên cuồng thổ huyết. Có thể nhìn thấy, Vương Bảo trên người có ánh sáng lấp lóe, nhưng cả người cũng là bị nổ ra từng đạo lỗ máu, không ngừng chảy máu. Ngã trên mặt đất bốn phía không ít đạo cung trưởng lão đều chịu ảnh hưởng, tiếng kêu rên liên hồi. Lại là tốt mấy người ngã xuống, mãi đến tận tất cả bình tĩnh lại hết thảy mọi người là mộng bức. Trần tinh thần ngây người như phóng nhìn tình cảnh này, đáy lòng nơi sâu xa nhấc lên vô tận hàn ý, bốc lên vô tận hoảng sợ. Trần gia tôn giả hoàn toàn biến sắc, theo bản năng đứng dậy, dựa vào nhau rất nhiều đại tôn đại tộc các đại lão, hô hấp cũng không dám thở hổn hển, toàn bộ đều trợn mắt lên nhìn trên đài cao từng bộ thi thể. Trong lòng tất cả đều bốc lên một ý nghĩ, vậy thì là làm lớn, thật sự làm lớn. Lý Khôn chết rồi, đây chính là đem bầu trời đều chọc thủng, làm thiên vực đạo cung mạnh mẽ nhất kiêu một trong. Lý Khôn cái chết giống như với mạnh mẽ đạp thiên vực đạo cung một mặt. Sư để ầm ầm nương theo một đạo kinh thiên động địa rít gào, Trình Sở sát ý bạo phát, khí thế bốc lên, cả người giống như một cái bị kích động khoáng cổ hung thú, lẻn đến Lý Khôn trước mặt, tay run rẩy trưởng sờ sờ Lý Khôn thân thể, tâm hồn một mảnh lạnh lẽo. Chết rồi, nhiệt xúc a, Trình Sở gào thét lên, con mắt đột nhiên gắt gao dán mắt vào Trần Tinh Thần, nắm chặt nắm tay, rít gào nói, Trần Tinh Thần, ngươi mẹ nó chết chắc rồi, ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy, trên trời dưới đất không ai có thể giữ được ngươi. Trần Tinh Thần, a phúc ngươi tê liệt, a làm lông gà, a tình huống gì, a này theo ta có nửa mao tiền quan hệ, a phản ứng lại. Trần Tinh Thần thổ huyết, cảm thụ Trình Sở trên người cuồn cuộn bàng bạc sát ý, hắn trong lòng hồi hộp nhảy một cái, theo bản năng run lên. Mã Đức, ta cảm giác ta ngày hôm nay viên thuốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 885 tinh thần chơi đến một tay tốt động tác võ thuật. Trình Sở bạo nộ rồi, Trần Tinh Thần hoảng rồi, đi theo ở Trần Tinh Thần bên người Trần gia khách khanh các tôn giả đều là run cầm cập lên nhìn về phía Trần Tinh Thần, ánh mắt đều là mang theo dao găm. Tê liệt a thiếu gia, ngài đây là đang làm cổng lông a, đây là ở tìm đường chết a, hơn nữa còn là cực hạn tìm đường chết, giết chết thiên vực đạo cung bản tông một vị siêu cấp thiên kiêu. Chuyện này dù cho là lão gia đều ép không được, dù cho là chúng ta thiên quân đại nhân cũng phải đau đầu. Ngài không phải thiên quân con trai, ngài chỉ là đại tướng con trai à, ngài đúng hay không không muốn sống, ngài đúng hay không chán sống, ngài đúng hay không cảm giác sinh hoạt quá tẻ nhạt, nghĩ chuyến cách lôi không muốn xem nơ u vinh quy quy u, không muốn đồng thời bay ngươi rất sao, tìm cái góc tự sát a, ngài làm cách lớn như vậy chết làm lông a nơi này. Nhưng là đỉnh thiên vực đạo cung, sơn môn trọng địa, đừng nhìn bọn họ có nhiều như vậy tôn giả, thế nhưng có tác dụng quái gì a, đỉnh thiên vực đạo cung tôn giả, hơn nữa còn sót lại thiên vực đạo cung bản tông siêu cấp thiên kiêu Trình Sở. Hơn nữa đạo cung bàng bạc sát trận, khe nằm không hề sức đánh một trận chiến đấu. Mắt thấy động một cách liền bùng nổ rất nhiều đạo cung cao tầng đã là hết sức ẩn nhẫn. Lấy Chu Hải dẫn đầu, đều là sát ý vô cùng nhìn Trần Tinh Thần. Bốn phía các nơi, bàng bạc khủng bố trận pháp nổi lên bốn phía, mang cuốn lấy gì thường mãnh liệt chập chờn. Chỉ chờ Trình Sở mở miệng, liền triệt để bạo phát. chờ đã ngay ở này trong chớp mắt. Trần tinh thần đầu dưa cuối cùng cũng coi như là linh quang. Hắn nhớ lại vừa nãy nhìn thấy một màn. Cái kia từng đạo hào quang bạo phát. Cái kia đánh giết trong chớp mắt tôn giả thủ đoạn. Đây là quen thuộc như vậy. Như vậy khó có thể quên mất. Đây là. Tê liệt, đây là cái kia vương vô địch lúc trước cướp hắn hư không lâu sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt. Trong nháy mắt rơi vào lúc này đã nửa ngồi dậy. Vẻ mặt âm trầm vương bảo trên người. Trần tinh thần lớn tiếng lớn quát. Trình ca ngươi bình tĩnh lại tâm tình cố gắng suy nghĩ một chút. Ta cùng Lý ca cùng ngươi quan hệ. Rõ như ban ngày. Sao lại ám hại cho hắn chuyện này? Là có người vu oan cho ta. Không sai hại ta, chính là vị tôn chủ này tay hướng về vương bảo nơi đó chỉ tay. Trần tinh thần vẻ mặt dữ tợn giống to nói. Vừa nãy đánh giết Lý ca cái kia đạo công kích. Cùng cái tên này để lúc trước công kích ta thời điểm giống như đúc. Chính ca. Ngươi phải tin ta a, ta Trần tinh thần lại không ngốc. Làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy này vừa nói. Rất nhiều người đều sửng sốt giật mình nhìn về phía vương bảo. Mà Trịnh Sở miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm lửa giận, nghi ngờ không thôi nhìn về phía vương bảo. Hắn hồi ức một hồi, nhất thời hậu chi hậu giác có một chút nghi vấn. Tôn chủ tại sao phải xem đạo văn mặt thiết, tôn chủ lại cảm giác được cái gì không đúng, tôn chủ vì sao nhường sư để cũng qua xem một chút, tổng trùng hợp tụ hợp lại một nơi. Vậy thì không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Trịnh Sở ánh mắt có chút thay đổi, âm trầm một hồi, nhưng vào lúc này vương bảo nhưng là bỗng nhiên cười lạnh nói, bản tỏa muốn giết người hà tất như vậy vô liêm sỉ. Lão cẩu trợn tròn mắt khe nằm, lão vương có thể đúng là vô liêm sỉ đến cực hạn a. Bản tỏa muốn giết ngươi, một lời là được, bản tỏa muốn giết Lý Khôn, một lời là được, bản tỏa muốn giết tất cả mọi người tại chỗ, một lời là được. Ai có thể ngăn trở ta, ai dám ngăn trở ta, ai có thể nhường ta có chút kiêng kỵ, chút nào kiêng kỵ. Trần tinh thần, đừng cho rằng ngươi điểm ấy khôn vặt liền có thể thành đại sự. Ngươi căn bản không biết thiếu gia ta thân phận khủng bố đến mức nào. Ngươi cho rằng dùng điểm âm mưu dược kế liền có thể làm cho thiếu gia ta cùng đạo cung tự giết lẫn nhau. Ngây thơ chuyện cười, liền như vậy nói rõ đi. Ta liền nói Lý Khôn là ta giết, thì lại làm sao? Trịnh Sở, ngươi dám trả thù vương bảo? Âm thanh có chút lạnh lẽo, ánh mắt của hắn mang theo khinh bỉ, mang theo ngạo nghễ. Vua màn ảnh phụ thể, một bộ càn rỡ cực kỳ dáng vẻ. Nhưng mà chính là câu này câu nói ngữ, nhưng là phảng phất búa tạ đập cho mọi người tỉnh lại. Đạo cung đối với tôn chủ sợ là rõ như ban ngày, tôn chủ đến cùng cái gì thân phận. Ngoại trừ đạo cung, những người khác chỉ có suy đoán, căn bản không biết. Mà vào giờ phút này lại nhìn Trịnh Sở cái kia từ từ chuyển thành vặn vẹo, một lần nữa trừng mắt về phía Trần tinh thần cặp mắt kia, trong lòng mọi người đột nhiên phát lạnh. Bởi vậy là có thể gián tiếp nhìn ra tôn chủ thân phận muốn so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Mà Trần tinh thần hắn lại muốn thổ huyết, ta cái máng còn có loại này tao thao tác a, còn có thể như thế chơi a. Sự tình nếu như đúng như ngươi nói tới, ngươi mẹ nó cần gì phải hãm hại cho ta, ngươi trực tiếp non chết ta được chứ. Ngươi làm như thế phiền phức làm lông gà a. Trần tinh thần rất vững tin chính mình chính là bị vương bảo hãm hại. Đáng tiếc hắn nói thật, không ai tin vương bảo nói giả. Tê liệt, đều mẹ nó tin này lên cách nào nói lý đi. Trịnh Sở hít sâu một hơi, đột nhiên mặt không hề cảm xúc nói rằng, tôn chủ muốn giết chúng ta. Xác thực, câu nói đầu tiên được rồi tôn chủ, nhưng là từ chỗ đó đi ra người. Nhân vật như vậy, giết người còn cần âm mưu dù kế đùa giỡn. Mà dù cho là công khai giết bọn họ sư huyên để hai cái, dù cho là diệt đỉnh thiên vực đạo cung, thiên vực đạo cung bản tông cũng phải ngậm bồ hòn, còn phải lo sợ tát mét mặt mày. Vì lẽ đó, đào trừ tất cả giả thiết, tất cả không thành lập, chân tướng của chuyện cũng chỉ có một, vậy thì là Ngọt Lý Nương A Trần Tinh Thần, ngươi mẹ nó đây là chơi một tay tốt động tác võ thuật A, muốn thừa cơ nhường chúng ta cùng tôn chủ tự giết lẫn nhau, ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi cùng tôn chủ để có cửu oán. Đã nghĩ mượn cơ hội này chơi một hồi lớn, ngươi dã tâm thật lớn, ngươi làm thật lớn chết động thủ. Chỉnh Sở một tiếng quát lớn, mà theo hắn hai chữ này lối ra mở miệng, đầy trời công kích chớp mắt bạo phát ra, bốn phía vô tận trận pháp lực lượng hóa thành bàng bạc đạo thuật thần thông, phảng phất làn sóng bình thường đánh tới Trần Tinh Thần. Bốn phía tân khách từ lâu đi không, vào giờ phút này đối mặt này ngập trời công kích, Trần Tinh Thần ngoại trừ trong lòng cuồng mắng mơ mê, hắn còn có thể sao, làm hỗn đàn mắng to một tiếng. Trần Tinh Thần ánh mắt lộ ra đau thương sắc, mau mau co đến Trần gia khách khanh tôn giả thủ hộ bên trong. Trong nháy mắt, một hồi tôn giả kinh thế đại chiến bắt đầu rồi. Bốn phía đỉnh thiên vực đại tông đại tộc ngơ ngác nhìn chiến đấu, có loại ta rất sao, ngày hôm nay đúng là giá trị về giá vé, này vở kịch lớn còn thoải mái, quá kích thích. Ca sen đáng thương đáng thương đáng tiếc, Vương Bảo lau lau khóe miệng tơ máu, phát sinh một đạo cảm khái. Lão cẩu nhất thời ném lấy ánh mắt bắt nạt, tạo thành tất cả những thứ này tự nhiên là Vương Bảo làm ra. Dùng ra tôn giả chúng tất phải chết châm sau khi, Lý Khôn liền vui vẻ lính hộp cơm. Đương nhiên, vì biểu hiện áy náy, ta lão Vương nhưng cũng là ói ra thật nhiều máu. Ngươi bấy người thủ đoạn đúng là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Lão cẩu truyền âm Vương Bảo. Cảm ơn khích lệ, Vương Bảo hơi cười, chẳng biết xấu hổ. Nói đi nói lại, ta lão Vương là muốn mặt người sao, mặt là cái gì có thể coi như ăn cơm loại này cao quý chơi ứng. Lão Vương chân thành tự nhận, chính mình còn không tư cách nắm giữ A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 886 tinh thần thật sự tốt oan ức. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi, đây chính là tôn giả cấp bậc chiến đấu. Tuy rằng không thể nói hủy thiên diệt địa, nhưng cũng là gì thường đáng sợ. Toàn bộ quảng trường từ lâu là khắp nơi bừa bộn, đại địa giãn nứt lật tung, xuất hiện từng đảo hố sâu, rất nhiều đại tông đại tộc vây xem đảng. Từ lâu lui lui nữa, mãi đến tận vững tin có thể ở chịu đựng an toàn bên trong phạm vi, lúc này mới bắt đầu ăn dưa. Nếu như nói đảo cung cùng Trần gia khách khanh tôn giả ai mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là Chỉnh Sở đạo cung. 70% sát thương đều đến từ chính Chỉnh Sở. Hai tay liên tục lấp lóe, một khắc liên tục, đạo đạo thần thông đánh mà ra. Trong hư không đại đạo lực lượng dâng trào vô tận, chết Chỉnh Sở rít gào. Một trường đánh ra, nương theo một đạo kêu thảm thiết, cái thứ nhất người chết xuất hiện Trần gia khách khanh tôn giả. Chết rồi một cái còn lại Trần gia tôn giả kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt lộ ra hoàng sợ. Một cách trong đó một bên ngăn cản, một bên không nhịn được nhìn về phía Trần Tinh Thần, lệ quát, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh triệu hoán thiên quân lại đây. Trần Tinh Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh hoàng nói rằng, nhưng là phá vực phù là thiên quân dùng tới đối phó tiểu tử kia, hiện tại dùng, thiên quân đại nhân chẳng phải là sẽ trách người tôn giả kia suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi cách lớn vung tiền a, hiện tại đều khi nào còn rất sao, nghĩ trách sự tình đây, không nữa đem thiên quân triệu hoán lại đây, chúng ta đều muốn đánh sắm ở đây. Đạo cung trận pháp mở ra, trốn đều trốn không ra, chỉ có thể ở chỗ này chờ bị Chỉnh Sở từng cách mài chết. Nhanh, nếu không chúng ta đều phải chết. Người tôn giả kia hét lớn một tiếng, Trần Tinh Thần lập tức thân thể tê dần, lật bàn tay một cái, xuất hiện một tấm khô vàng cổ phù. Này phù chính là phá vực phù, có thể phá tan biên giới lá chắn. Trong nháy mắt đến, ở toái hư đại giới, cực kỳ hy hữu, nhưng mà nắm bắt phá vực phù, Trần Tinh Thần lại có chút không cam lòng. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần hiện tại đem thiên quân triệu hoán lại đây, hay là việc nơi này căn bản là không tính sự tình. Chỉnh Sở ở châu bò cũng tuyệt bức không dám lại thiên quân trước mặt làm càn. Nhưng mà bởi vậy, hắn nhiệm vụ phòng trừng trực tiếp liền thất bại. Đến thời điểm Đừng nói là thiên quân khen thưởng, trở thành thiên quân đệ tử ký danh, xông ra lớn như vậy tai họa, sợ là thiên quân giết hắn tâm tư đều sẽ có đều do tên khốn đáng chết này. Trần Tinh Thần sự thù hận vô cùng nhìn về phía Vương Bảo. Sau đó hắn xúc động phá vực phù, sau một khắc theo hư không ầm ầm bùng nổ ra một đạo khủng bố đường nối. Trong nháy mắt, từng luồng uy nghiêm cực kỳ khí thế từ trong thông đạo tản ra. Chính đang giao chiến đạo cung cường giả cùng Trần gia khách khanh tôn giả đều là trong lòng đột nhiên phát lạnh. Sau đó cấp tốc kết thúc chiến đấu, từng người lui lại ong ong ong. Tư không như mạng nhện bình thường, từng tấc giãn nứt theo một cái chân từ trong đường nối bước ra. Cái kia hư không giãn nứt càng thêm cấp tốc, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, quay về hư không nhẹ nhàng ép một chút, hư không liền ổn định lại, bóng người triệt để đi ra. Chính là mặt như trung niên vô ưu thiên quân, hắn mặt không hề cảm xúc, đạp bước mà ra, đang ở giữa không trung, giống như trong thiên địa duy nhất đế hoàng, cao quý khí tức tỏa ra, dẫn tới ở đây phần lớn cường giả đều là không nhịn được cúi đầu run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hả vô ưu thiên quân liếc nhìn một chút bốn phía, lông mày trực tiếp vừa nhíu. Đạo cung ánh mắt rơi vào Trần Tinh Thần bên người. Vô ưu thiên quân lãnh đạm nói rằng: người đâu? Trần Tinh Thần vẻ mặt đau khổ, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, run giọng nói: thiên quân lão gia, sự tình xuất hiện biến cố. Ba nói xong, Trần Tinh Thần ngột ngạt hoảng sợ cùng phẫn nộ, gầm nhẹ nói: tiểu tử tự chỉ hành sự bất lực, thế nhưng kính xin thiên quân lão gia cho tiểu tử làm chủ, ta thật sự không có giết Lý Khôn. A vô ưu thiên quân sắc mặt âm trầm, đáng sợ không khí bốn phía đều phảng phất bị lửa giận của hắn thiêu đốt, trở nên nóng rực lên, phá vực phù cực kỳ hiếm có. Nếu không phải là bởi vì độ đạo kiếp bí bảo, hắn đều không nỡ lòng bỏ lấy ra. Nhưng hiện tại tiểu tử kia không tìm được, phá vực phù nhưng dùng, hắn đến rồi, bảo bối không đến. Hơn nữa còn cùng đạo cung gửi ra đại thù ngọt Lý Nương. A Trần Tinh Thần, ngươi mẹ nó toàn bộ chính là một rác rưởi. Đương nhiên những thứ này đều là vô ưu thiên quân trong lòng hoạt động, hắn vẫn là mặt không hề cảm xúc. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Vương Bảo, sau đó mới nhìn về phía Trịnh Sở, nhạt âm thanh nói: lấy bản tòa xem, đây là một hiểu lầm. Trịnh Sở tuy rằng đối mặt vô ưu thiên quân thiên nhiên hoàng sợ, thế nhưng hắn thân là thiên vực đạo cung bản tông siêu cấp thiên kiêu, đương nhiên sẽ không quá mức e ngại, chỉ là không ti không hàng chào một cái, sau đó mới nói rằng: đúng hay không hiểu lầm, vãn bối cảm thấy còn có chờ khảo cứu. Không nghĩ tới Trần Tinh Thần trên người dĩ nhiên có phá vực phù, hơn nữa còn đem thiên quân đại nhân cho truyền đưa tới. Chẳng trách hắn có trì không sợ gì vô ưu thiên quân ánh mắt chìm xuống. Đây là nhận định Trần Tinh Thần là hung thủ sao? Không nên, Trần Tinh Thần không sẽ gan to như vậy, làm càn như vậy, như thế bất chấp hậu quả. Đã như vậy, vô ưu thiên quân ánh mắt lại một lần rơi vào Vương Bảo trên người. Ngươi đến cùng là ai? Vương Bảo thân phận thành câu đố, đa số là suy đoán, ngược lại cùng cao quý là được rồi. Mà vô ưu thiên quân lại không cho là như vậy. Có siêu tuyệt thực lực, còn cần phải âm mưu dù kế mấy người? Khẳng định là hàng giả. Từng đạo ánh mắt rơi vào Vương Bảo trên người. Trình Sở càng là như vậy. Hắn sở dĩ hiện tại không nói nhau nhau, không làm ầm ý, cũng là đang đợi. Nếu như Vương Bảo thân phận có điểm đáng ngờ, vô ưu thiên quân ở trước, vậy thì khẳng định không che giấu nổi. Như vậy tất cả thì có một cái khác chân tướng. Nhưng Vương Bảo thân phận nếu không có điểm đáng ngờ, ha ha, đáng chết vạn trượng thần đình giết ngàn đao Trần Tinh Thần, chuyện này sẽ không là như vậy dễ dàng dễ dàng. Vương Bảo không mở miệng, chỉ là mặt mỉm cười, chỉ có điều nhìn như không lên tiếng. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên truyền âm Vô Ưu Thiên Quân. Phạm Thiên Sư Tôn không chết. Ngươi biết không, ta là cây sư huyên theo. Đè tư xíp bối. Vô Ưu Thiên Quân còn đúng là Vương Bảo sư huyên. Mà Vương Bảo câu nói này lối ra mở miệng. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt. Trong nháy mắt thay đổi không còn nữa trước bình tĩnh. Không còn Thiên Quân uy nghiêm khí tức. Cả người đều có vẻ hơi sợ hãi theo lý thuyết. Hắn thân là Thiên Quân Thiên Băng với trước mà mặt không biến sắc mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà, đối với Vô Ưu Thiên Quân mà nói, Phạm Thiên Thiên Quân chính là hắn to lớn nhất mệnh môn, hắn nhưng là thí sư người. Hắn phản bội Phạm Thiên Thiên Quân. Hắn hóa thân lão âm tất. Vô số năm nỗ lực cuối cùng cũng coi như là thành công. Nhưng là Phạm Thiên Thiên Quân đến cùng chết hay chưa, hắn còn thật không biết. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ sợ dù cho. Hiện tại hắn tự nhận, đối mặt đỉnh cao thời kỳ sư tôn, hắn đều không kém chút nào. Thế nhưng, bản năng e ngại chỉ có điều, hắn này trở mặt, nhưng trở nên hơi không phải lúc. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra, Vô Ưu Thiên Quân e ngại không phải cái gì Phạm Thiên Thiên Quân. Bọn họ nào có biết trong đó cong cong chuyện à. Bọn họ chỉ nhìn thấy Vương Bảo cái gì cũng không nói. Nhưng Vô Ưu Thiên Quân, hắn sợ. Thiên Quân đều mẹ nó sợ ta phúc ngươi muội. Người tôn chủ này đến cùng là cái gì xuất thân? Vô Ưu Thiên Quân đây là nhận ra tôn chủ thân phận, cho nên mới hoảng sợ. Kết quả là Trình Sở sắc mặt lại một lần nữa âm trầm lại. Ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua Trần Tinh Thần trên người. Ánh mắt kia lộ ra một cái ý tứ. Ký nữ đập, ngươi mẹ nó chơi thoát, bất luận làm sao, lão tử đều muốn non chết ngươi, non chết ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 887 Vô Ưu Thiên Quân rất ức. Vô Ưu Thiên Quân tuy rằng bị sợ rồi, sợ hãi, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Chú ý tới bốn chu vũ người trên mặt cái kia kính nể vẻ mặt, Vô Ưu Thiên Quân vẻ mặt chìm xuống, lạnh quát, khá lắm, ngươi dám âm bản tỏa. Nhưng mà lời kia vừa thốt ra, Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Bởi vì hắn thình lình phát hiện mình khẩu ra không hề có một tiếng động. Vương Bảo mặt mỉm cười nhìn Vô Ưu Thiên Quân. Ngay ở vừa nãy, Vương Bảo đã đối với Vô Ưu Thiên Quân sử dụng hệ thống khen thưởng siêu cấp đạo cụ Ốm Hãm Thanh. Hiện tại Vô Ưu Thiên Quân bất luận từ trong miệng đụng tới chữ gì đều không có âm thanh, làm sao sợ sệt? Gia sư nhường ta mang cho ngươi câu nói, cố gắng sống, đừng làm chuyện xấu, nếu không thì hắn sẽ nhìn không suốt một chút đến đánh chết ngươi. Vương Bảo ánh mắt ý tứ sâu xa. Vô Ưu Thiên Quân một mặt lại có chút sợ hãi Phạm Thiên Thiên Quân uy hiếp, một mặt lại là kinh nộ cực kỳ. Hắn há mồm, nhưng là khẩu ra không hề có một tiếng động. Chỉ là cái này cũng đủ để cho hắn đau lòng. Hắn nhưng là Thiên Quân A, khống chế một phương biên giới, nhưng mà hiện tại chính mình đều đang không phát ra được thanh âm nào. Đây là thủ đoạn gì mà lời nói này rơi vào trong tai mọi người? Tự nhiên là mặt khác một phen lính hội nhìn tôn chủ châu bò nói như vậy. Vô Ưu Thiên Quân, Vô Ưu Thiên Quân dĩ nhiên một cái rắm cũng không dám thả. Này chính là uy thế ngươi đến. Đúng là chính tốt vốn là. Thiếu gia, ta là nghĩ cuối cùng lại đi thiên vực tìm được ngươi rồi. Nếu ngươi hiện tại đến rồi, vậy thì làm gốc thiếu hộ pháp đi, ta muốn phá đạo kiếp. Ngươi mà cho thiếu gia ta ở một bên hộ pháp, như có sai lệch, nên làm như thế nào? Ngươi hiểu? Vương Bảo một câu câu nói. Cùng lúc đó, như vậy chú ý cơ hội, Vương Bảo bắt đầu trang bức phá đạo kiếp. Vương Bảo đã sớm có thể phá, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hắn hiện tại chỉ là tích góp ép, đều là triệt để bảo kho, đủ để liền phá thật nhiều cái cảnh giới. Theo âm thanh rơi xuống đất, Vương Bảo trực tiếp dẫn động đạo kiếp. Trong nháy mắt, đạo cung phía trên nguyên bản sáng sủa hư không bắt đầu bị mây đen bao trùm. Thiên uy giáng lâm, Vô Ưu Thiên Quân con ngươi co rụt lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại. Hắn hiện tại coi như là động thủ cũng không thể lộn xộn, ngoại trừ lui lại, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn tuy rằng thân là thiên quân, nhưng cũng không thể tùy tiện tham cùng người khác độ đạo kiếp. Hơn nữa, cũng bởi vì tu vi đạt đến thiên quân, hắn một khi tham dự đạo kiếp, đạo kia kiếp sẽ cực kỳ cuồng bạo, diễn biến thành siêu cấp thiên tai, dành cho hắn trọng thương. Đây chính là có tiền nhân kinh nghiệm. Tiểu tử này Vô Ưu Thiên Quân không hề có một tiếng động nhắc tới, ánh mắt tối tăm đến cực điểm. Sư tôn chẳng lẽ thật sự sống sót? Nếu như Phạm Thiên Thiên Quân còn sống sót, cái kia Vô Ưu Thiên Quân tự nhận chính mình liền thảm. Tuy rằng hắn hiện tại cảm giác mình không thể so sư tôn chinh lịch, thế nhưng Phạm Thiên Thiên Quân một khi xuất hiện, Vô Ưu Thiên Quân có thể không tin vạn trưởng thần đình mặt khác hai vị thiên quân sẽ trợ giúp chính mình, không chắc còn có thể ngược lại đối phó chính mình. Đây nhất định phải nắm lấy tên tiểu tử này. Vô Ưu Thiên Quân hít sâu một hơi. Hiện tại dù cho là vương bảo độ đạo kiếp bảo vật, hắn đều không để ý, hắn chỉ quan tâm sư tôn tin tức. Nhưng là vương bảo ở độ đạo kiếp, hắn căn bản không dám ra tay. Khỏi nói nhiều uất ức, mà tình cảnh này cũng làm cho đông đảo cường giả xem chính là xứng sờ xứng sờ. Tôn chủ lại vẫn không phải đạo kiếp cường giả, khe nằm này tu vi có chút thấp a. Chỉ là tôn chủ độ đạo kiếp khí chất thực sự là không thể chê, không có chút, trái lại là một mặt thản nhiên vẻ khiến người ta kinh khen ngợi. Trần gia tôn giả hộ vệ bên trong, Trần Tinh Thần khuôn mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Vương Bảo, trong lòng bắt đầu rồi điên cuồng nguyền rủa. Hắn biết Vương Bảo có độ đạo kiếp bảo vật, thế nhưng vậy thì như thế nào vượt qua? Ngươi cũng mới chỉ là nói kiếp một cảnh, các loại đạo kiếp qua đi, lão tử liền không tin ngươi có thể đối phó được Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Ông ông ông, tư không xuất hiện đạo đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Sau một khắc, Vương Bảo đạo kiếp xuất hiện, theo một đoạn đen kịt như mực mũi kiếm từ mây đen bên trong rối ra. Phía dưới chư tông đại tộc các đại lão tất cả xôn xao, này màu đen mũi kiếm cực kỳ to lớn, có thể nói che kín bầu trời. Từng đạo thần bí khó lường hoa văn ở trên thân kiếm xoay quanh. Kiếm này mang theo trời chi sát cơ, mang theo vô tận một luồng phá diệt tất cả khí tức, mãi đến tận toàn thể lộ ra, rất nhiều người đã dọa co quắp. Diệt đạo kiếm ta trời, dĩ nhiên là diệt đạo kiếm. Diệt đạo kiếm có thể vào thập đại nguy hiểm đạo kiếp bên trong, thế nhưng đây chính là độ cửu kiếp đều hiếm có đạo kiếp a. Tôn chủ chính là tôn chủ, liền hướng cách này ta chịu phục một cảnh đạo kiếp chính là như vậy đẳng cấp. Khó có thể tưởng tượng sau đó đạo kiếp lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cái gì là gốc gác? Này chính là gốc gác đại đạo vô tình, nhưng lại cho tu giả có lưu lại một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó, tuy rằng độ đạo kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng tóm lại có hy vọng sống sót. Số rất ít tình huống mới phải xuất hiện loại kia thập tử vô sinh đạo kiếp. Lúc này Vương Bảo một cảnh đạo kiếp liền khủng bố như vậy, nhân tiện nói ra Vương Bảo gốc gác thâm hậu là cỡ nào bàng bạc, liền ngay cả Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt đều là đại biến, càng thêm âm trầm tự vấn lòng. Hắn đã là tuyệt đối thiên kiêu, thế nhưng cùng Vương Bảo một cảnh đạo kiếp so ra, hắn lúc trước một cảnh đạo kiếp hãy cùng đùa giỡn giống như. Mà vào giờ phút này, Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt cũng càng thêm nghiêm nghị. Hắn muốn nhìn một chút Vương Bảo độ đạo kiếp gì bảo rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà theo diệt đạo kiếm giáng lâm, theo Vương Bảo đạp không đón diệt đạo kiếm mà đi, theo diệt đạo kiếm từ từ biến mất, Vô Ưu Thiên Quân nhất thời mộng bức. Cái gì đồ chơi à, liền này liền vượt qua đạo kiếp, đây chính là diệt đạo kiếm a. Dị bảo đây đi đâu rồi? Lẽ nào là dùng ta không phát hiện, vẫn là nói căn bản không cần hiện thân liền có thể chống lại đạo kiếp? Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt bảo phát tinh mang trong lòng. Đối với độ đạo kiếp gì bảo, càng thêm khát vọng liền Vô Ưu Thiên Quân đều mộng bức. Có thể tưởng tượng, lúc này mọi người đó là có cỡ nào mộng bức. Ta xin thề, ta khả năng nhìn thấy qua kiếp. Đó là diệt đạo kiếm thập đại nguy hiểm đạo kiếp một trong ta chùi, đùa giỡn đây luôn cảm giác có không đúng chỗ nào. Ta thấy thế nào, tôn chủ này không giống như là độ đạo kiếp, ngược lại là rất hưởng thụ dáng vẻ. Không sai. Chính là như vậy. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đây. Ta trời. Tôn chủ thậm chí ngay cả đạo kiếp đều có thể không nhìn. Chẳng trách tu vi như thế thấp. Hóa ra là tôn chủ căn bản không để ý a. Nghĩ lúc nào độ kiếp. Độ là được rồi, giữa bầu trời mây đen từ từ tản đi. Vương Bảo chính thức đặt chân đạo kiếp cảnh giới. Trong cơ thể đại đạo lực lượng điên cuồng vận chuyển. Tu vi bành trướng bạo phát. Khí thế không tự chủ được tỏa ra. Thình lình đủ để có thể so với đạo kiếp hai cảnh đỉnh cao cường giả mà không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại. Sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo hơi cười. Vòng chéo tay. Thản nhiên nói. Cảm giác không sai. Vậy thì tiếp tục đi ép bù đắp. Vương Bảo hai cảnh đạo kiếp. Xuất hiện. Mây đen đi mà quay lại. Dẫn tới mọi người trực tiếp há hốc mồm, má ơi ta giọt má ơi, đây là cái gì tao thao tác a, đạo kiếp cảnh giới. Còn có người có thể liền phá hai cảnh, có muốn hay không như thế nghịch thiên a, tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 888 tinh thần thật sự thật hối hận. Nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện lần nữa mây đen. Vốn là đã chuẩn bị kỹ càng nâng đao đến chiến Vô Ưu Thiên Quân, suýt chút nữa phúc ra một cái lão huyết đại gia, ngươi này tính cái gì, này lại là làm sao làm được, dù cho là lại nghịch thiên. Cũng không thể như vậy á. Mới vừa đột phá đạo kiếp một cảnh. Liền vững chắc cũng không cần. Liền tu luyện cũng không cần. Ngươi này một cái chớp mắt liền nhảy đến có thể đưa tới hai cảnh đạo kiếp, mức độ hỏa tiến cũng không ngươi nhanh như vậy á. Then chốt là. Vô Ưu Thiên Quân bắt đầu đau bi. Hắn tuy rằng giáng lâm đỉnh thiên vực, dựa vào thiên quân sức mạnh áp chế một vùng không gian, thế nhưng cái này cũng là có thời hạn. Thiên quân cũng không thể tại hạ cấp biên giới muốn làm gì thì làm a, hơn nữa một khi vượt qua thời hạn, biên giới pháp tắc đả kích cũng càng thêm mãnh liệt. Cùng biên giới pháp tắc cứng rắn, hắn Vô Ưu Thiên Quân vẫn đúng là không gan này khí. Vì lẽ đó Vô Ưu Thiên Quân đất ướt hỏng rồi. Thế nhưng có thể làm sao, hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa dương mắt nhìn. Hai cảnh đạo kiếp ầm ầm giáng lâm. Lần này cũng là thập đại đạo kiếp hàng ngũ khủng bố đạo kiếp. Thế nhưng đối mặt có thể hấp thu đạo kiếp lực lượng ngộ đạo thụ, đạo kiếp ngoan cùng tôn tử như thế, chỉ có thể bị hấp thu. Một điểm bọt nước đều lung lay không đứng lên. Vương Bảo trên người bộc phát ra khí thế đã càng ngày càng khủng bố. Chờ đến hai cảnh đạo kiếp qua đi, nhìn vẻ mặt thoải mái Vương Bảo, rất nhiều người cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khả năng này là bọn họ đời này, thậm chí đời sau, đều chỉ có thể ở bây giờ nhìn đến khó mà tin nổi nhất độ kiếp quá trình. Người khác độ kiếp bảo gan cũng đến cứng lên. Vương Bảo đây quá rất sao, ung dung. Vô Ưu Thiên Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới chuẩn bị đạp bước mà ra. Tức khắc đồng thủ. Nhưng mà theo mây đen truyền ra khủng bố nổ vang, Vô Ưu Thiên Quân cứng lại rồi. Ta rời ả trả lại liền phá một cảnh. Hai cảnh đạo kiếp không đủ ngươi rất sao, muốn phá ba cảnh liền không thể rất sao, thở một hơi sao. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mọi người liền tan vỡ phát hiện. Vương Bảo muốn liền phá ba cảnh ngây thơ, Vương Bảo đầy đủ liền phá chín cảnh. Đem tích góp ép đưa hết cho tiêu hao cạn. Mà lúc này, theo đạo kiếp qua đi, trên hư không mới thình lình tràn ngập từng đạo khủng bố bạch quang. Những này bạch quang dường như màn ánh sáng, tỏa ra làm người kinh sợ sức mạnh. Đây là biên giới pháp tắc sáng lâm, đối tượng không cần phải nói, tự nhiên là Vô Ưu Thiên Quân. Mắt thấy bạch quang tập kích mà đến, Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt khí tái nhợt. Trong giây lát giống to nói. Tiểu tử. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng mà một giây sau, Vô Ưu Thiên Quân mới nhớ tới. Chính mình. Khẩu ra không hề có một tiếng động ngọt. Lý nương, tiểu tử này vì sao như vậy nghịch thiên, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. sư tôn lão già kia. Từ nơi nào thu lại như thế một cách nhịp thiên đồ để vô ưu thiên quân tâm tình tối tăm không thể tả. Mắt thấy biên giới pháp tắc liền muốn rơi vào trên người. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút sau khi. Vượt hướng về phía khi đến đường hầm không gian. Thân ảnh biến mất ở tại chỗ Trần Tinh Thần trực tiếp một con mắt trợn lên đại đại. Nằm mộng cũng muốn không tới, vô ưu thiên quân liền làm như thế giòn đi rồi. Tuy rằng, biên giới pháp tắc sáng lâm. Thế nhưng, ngày rất sao tốt xấu cũng nói một câu. Chỉ cách âm thanh à. Ngày xưa nay đến hiện tại, một chữ đều không nói. Còn chỉnh tiểu tử kia càng ngày càng cao quý. Khe nằm. Vậy ta sao chỉnh ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn a khe nằm. Vô tình Trần. Tinh Thần phun ra một cách lão huyết. Mà những kia Trần gia khách khanh tôn giả. Càng là hầu như mỗi cái thổ huyết. Uất ức hỏng rồi. Lại khủng hoảng hỏng rồi vô ưu thiên quân đến rồi. Tương đương với không có tới cuộc diện lại khôi phục lại trước sáng vẻ. Trước bọn họ chính là cua trong giò. Hiện tại đây như thường là trên tấm thớt cá nheo. Chết chắc rồi cái kia cái gì. Ta chỉnh xong. Các ngươi tiếp tục Vương Bảo ngáp một cái. Liền phá chín cảnh đạo kiếp. Ngày hôm nay việc này chỉ cần truyền đi. Liền có thể mang đến cho hắn vô số tinh luyện giá trị. Vô hình trang bức trí mạng nhất A Trình Sở đã triệt để cho Vương Bảo quỳ hắn tự nhận. Toàn bộ toái hư đại giới. Tuyệt bức không có ai như thế nghịch thiên. Muốn nói có. Cũng chỉ có thể là chỗ đó đi ra đại nhân vật đi. Cho nên nói. Vương Bảo thân phận đã không thể nghi ngờ mà đón lấy. Trình Sở ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ. Lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Trần Tinh Thần. Nghiến răng nghiến lợi. Cứng bỏ ra một chữ. Giết. Trần Tinh Thần quang vinh trước khi chết. Trần Tinh Thần mới bắt đầu hối hận. Chính mình lúc trước ở cửa u vực nhìn thấy Vương Bảo thời điểm. Vì cái gì muốn dừng lại nếu như lúc đó đi vòng đi. Hắn vẫn là hắn mà không phải gặm hộp cơm nước mắt chạy đạp bước xô mi hoàng tuyền. Trần gia khách khanh tôn giả toàn bộ chết trận. Cách nào sợ bọn họ mở miệng xin tha. Thế nhưng, Trình Sở căn bản không chút nào cho bọn họ cơ hội có điều giết Trần Tinh Thần bọn họ. Trình Sở cũng biết, chuyện này là không pháp thiện hay là từ hắn sư để Lý Khôn chết đi một khắc đó. Thiên vực bên trong, đạo cung cùng vạn trưởng thần đỉnh, liền dĩ nhiên mở ra chiến sự. Vương Bảo trang cách tàn nhẫn so với toàn thân trở ra, quả lớn đầy giấy. Cùng Trình Sở hỏi thăm một chút. Liền rời khỏi đạo cung. Chư đại tông đại tộc các đại lão. Nhưng là dồn dập đối trưởng dạy Chu Hải biểu thì chia buồn. Đạo cung bầu không khí đã thập phần nặng nề. Ai cũng không có làm thêm lưu lại. Cấp tốc rời đi Hồng Cương mang theo người nhà họ Hồng thập phần mau lẹ muốn về nhà. Không trở về nhà không được A đến nhanh đi về an bài xong A không thấy liền mạnh mẽ thiên quân đại nhân. Đều sợ hãi tôn chủ sao chính mình rất sao chỉ là một cách đầu cảnh tôn giả. Có thể không sợ sao chỉ có điều. Làm Hồng Cương cùng với những cái khác người nhà họ Hồng bước ra đảo thiên thành thời gian. Ánh mắt chiếu tới. Liền nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt Hồng Cương thân thể run rẩy. Sắc mặt trong nháy mắt thương bạch hạ đến. Mộng bức một hồi. Liền vội vàng tiến lên. Miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quay về Vương Bảo cung kính chắp tay nói rằng. Tôn chủ ngày sao lại ở đây. Vương Bảo híp mắt cười. Vừa vặn. Chuẩn bị đi một chuyến Hồng gia tìm Hồng Thanh. Ngươi không trở về nhà sao. Chúng ta vừa vặn tiện đường đồng thời Hồng Cương theo bản năng liền từ chối. Đồng thời tôn chủ. Ta còn có những chuyện khác. Ta. Lớn mật một đạo quát lớn vang lên. Nhưng là Thiên Long Tông đại thiếu mặt thương. Hàng này biết được Vương Bảo phải đi. Lập tức ôm lấy Vương Bảo bắp đùi. Một cách nước mũi một cách nước mắt tuyên bố đi theo. Lúc này đứng ra. Mặt thương không chút nào đối mặt tôn giả cảnh khiếp đảm. Trái lại là lớn tiếng nói. Tôn giả cùng ngươi. Chính là phúc phận của ngươi. ngươi lại dám từ chối gan to bằng trời Hồng Cương suýt nữa phúc huyết ta cắt cỏ không ngờ như thế lão tử còn không chiêu a chỉ có thể bị tiện đường a đáng chết. Này nếu như đồng thời về Hồng gia, nhà bên kia không có sẵn thỏa đáng. Một khi dẫn tới tôn chủ không cao hứng, vậy thì xong đời tuy rằng đã phái người trở lại. Nhưng là khi đó tôn chủ còn không bảo phát thần uy ca mu đây. Mức độ nghiêm trọng của sự việc chênh lệch quá to lớn không được. Phải thêm bảo hiểm. Hồng Cương trong lòng điên cuồng hét lên. Nhưng lại chỉ có thể phái ra những người khác trước một bước về nhà. Nhưng là ngay ở hắn làm ra quyết định này thời điểm, sau một khắc liền nhìn thấy Vương Bảo vung tay lên. Một tòa hư không lâu xuất hiện. Vương Bảo cười nói, này lâu thuyền tuy rằng rác rưởi, nhưng tốc độ cũng khá. Hay dùng hắn thay đi bộ đi. Hả Hồng gia chủ, ngươi vì sao run rẩy nhưng là có bệnh Hồng Cương. Mơ. Còn phái cái chim người A hư không lâu tốc độ này. Lão tử hết tốc lực đều đuổi không lên A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 889 Hồng Cương ta không ở nhà thời kỳ. Hồng gia, thân là đại tộc, cùng đại tông không giống. Hồng gia vẫn chưa chế tạo rất nhiều thần sơn chính là tông môn, mà là chế tạo một tòa cực kỳ khí thế bàng bạc thành lớn. Thành hào hồng quang vào giờ phút này. Hồng quang thành lớn Hồng gia bên trong. Hồng Cương lão bà Liễu Như Hoa chính sắc mặt lạnh lạnh nhìn trước người khom lưng một cái Hồng gia trưởng lão. Nhạc âm thanh nói. Định ra rồi cái kia Hồng gia trưởng lão trầm giọng nói. Định ra rồi phu nhân lấy ra ngự đạo châu giá trị cao. Đủ khiến phàn gia động tâm. Cưới vợ đại tiểu thư. Lại nói. Chỉ là cái con thứ. Lại là đi làm thiếp. Trắng há cô đến một viên ngự đạo châu. Bọn họ sao lại từ chối Liễu Như Hoa sắc mặt trầm lại. Cười khẽ nói. Làm khá lắm có điều. Việc này nhất định phải chiêu cáo toàn thành. Thậm chí toàn bộ đỉnh thiên vực nhất định phải đem chuyện này ngồi vững. Nếu như vậy, dù cho lão gia trở về, lại nghĩ trọng dụng cái kia tiểu tiện nhân, cũng không có cách nào. Người trưởng lão kia mỉm cười nói, yên tâm đi phu nhân, lão nô đã phái người đi làm. Liễu Như Hoa cười gật gù, ngươi làm việc, ta yên tâm. Hồng gia trưởng lão do dự một chút, hỏi nói, phu nhân, chúng ta làm như thế, lão gia trở về nhất định sẽ nổi giận. Không biết phu nhân có gì kế sách ứng đối. Liễu Như Hoa cười lạnh một tiếng, nói rằng, cái kia lão già khốn nạn coi như nổi giận, có thể nổ bao lớn. Lão nương nhiều năm như vậy hầu hạ hắn, hắn cái gì đạo đức ta rõ rõ ràng ràng. Yên tâm đi, hiện tại Nguyên Nhi đã muốn phá cảnh bất diệt, tư chất như thế tuyệt đối sẽ làm cho cái kia lão già khốn nạn phát không làm được. Hồng gia trưởng lão cảm thán nói. Cũng không biết lão gia làm sao. Rõ ràng chuẩn bị từ bỏ đại tiểu thư. Vì sao lại thái độ đại biến chẳng lẽ. Đúng như vân trưởng lão nói tới. Đại tiểu thư bị một đại nhân vật coi trọng. Muốn thu làm đồ để Liễu Như Hoa ánh mắt tối tăm hạ xuống. Cắn răng nói rằng. Họ Vân khẳng định có duyệt. Lão gia tuy rằng ở đạo cung tham gia lễ mừng. Thật sự có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Về sớm đến rồi hắn đây là giả truyền thánh chỉ. Đem hắn nhốt lại. Chờ đợi lão gia trở lại hắn nói đi hừ. Chỉ bằng Hồng Thanh cái kia tiểu tiện nhân tư chất. Hình dạng. Vóc người. Có thể hấp dẫn đại nhân vật làm đồ để làm nữ nô cũng không đủ tư cách vốn là. Bị Hồng Cương phái trở lại vị kia vân trưởng lão đã đem Hồng Thanh từ cấm địa thả ra. Hơn nữa, còn cường điệu cùng Hồng gia cao tầng nói rồi nói. Hồng Thanh thân phận bây giờ biến đổi lớn. Bị đại nhân vật coi trọng. Muốn đối xử tử tế. Nhưng mà, tin tưởng người khác trên căn bản không có Hồng Thanh không thể tu luyện, đây là rõ như ban ngày. Hơn nữa, Hồng Thanh thân rộng thể mập. Khí chất hoàn toàn không có. Tại sao bị đại nhân vật ưu ái nói chuyện mà theo Hồng Thanh bị thả ra? Lần này, Liễu Như Hoa ngồi không yên. Tuy rằng hiện tại Hồng gia như nhật trung thiên. Thế nhưng, người thừa kế còn vẫn chưa xác định. Vốn là Liễu Như Hoa tự nhận con trai của chính mình Hồng Nguyên là một nhân tài, khí chất xuất chúng, thiên phú cực cao, chính là sắt sắt người thừa kế. Thế nhưng gần nhất Hồng Thanh đã chết mẫu thân, khi còn sống giao hảo những kia Hồng gia trưởng lão, nhưng có một loại đàn hồi xu thế. Vì lẽ đó Liễu Như Hoa liền quyết định, vừa vặn lần này thừa dịp Hồng Cương không ở, trực tiếp đem Hồng Thanh đá ra đi, tiêu tốn giá cả to lớn, cho Hồng Thanh nói rồi một mối hôn sự. Đối phương là cùng Hồng gia nổi tiếng ngang nhau Phàn gia, chỉ cần Hồng Thanh có hôn ước tại người, vậy còn kế thừa cách lông Hồng gia vậy thì thuộc về người ngoài. Chuyện như vậy một khi định ra đến, trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Dù cho là Hồng Cương trở về cũng kiên quyết sẽ không lại có chút sóng lớn. Phàn gia nhưng là một điểm không uổng Hồng gia. Hồng Cương coi như nghĩ đổi ý, đều hết cách rồi. Hồng gia không biết xấu hổ, Phàn gia còn phải muốn đây. Người ta sẽ hạnh phúc ý như thế bị làm mất mặt từ hôn. Này đã là thuộc về vô cùng nghiêm trọng làm mất mặt hôn ước là sau 3 ngày. Sớm làm chuẩn bị đi Liễu Như Hoa mưu kế thực hiện được, vô cùng đắc ý, cười ha ha dặn dò lại đi. Rất nhanh, Hồng Thiên Thành bên trong liền bắt đầu điên cuồng Hồng gia đại tiểu thư Hồng Thanh cùng Phàn gia gia chủ con thứ kết thành nhân thân tin tức. Vốn là chuyện như vậy thực sự là khó mà tin nổi, không ai tin. Thế nhưng Phàn gia sau đó dĩ nhiên không có biểu thị phản bác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mười có là thật sự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều vì Phàn gia con thứ mặt niệm lên. Lấy Phàn gia địa vị, dĩ nhiên cưới một người phế vật nữ, dù cho là làm thiếp đây cũng là rất mất mặt. Môn đăng hộ đối ở thế giới này nhưng là rất thịnh hành. Bát quái trong thời gian ngắn là càng ngày càng phát hỏa. Rất nhiều người đều đang suy đoán trong đó thâm ý. Dù sao việc này quá bất hợp lý. Cũng là ở loại này rủi gì bầu không khí bên trong, Hồng Thiên Thành ở ngoài tư không lâu lấp lóe, ngừng lại, bị Vương Bảo thu hồi. Vương Bảo đạp không rơi xuống đất. Hồng Cương lập tức hơi khom người, tiến lên, bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Tôn chủ, ngài xin mời." Phía trước chính là Hồng Thiên Thành, địa tiểu xá Hàn. Đến thời điểm hy vọng tôn chủ không muốn ghét bỏ ha, dứt lời, Hồng Cương rồi hướng một cách trong đó trưởng lão khiến cho nháy mắt. Đối phương tâm lĩnh thần hội, nhanh chóng đi tới, tiến vào thành trì. Vương Bảo không có để ý, ngáp một cái, nói rằng: "Sắc trời đã tối, trước tiên đi nhà ngươi nghỉ ngơi đi, tôn chủ xin mời." Hồng Cương nịnh nọt ở mặt trước dẫn đường. Có điều, đi tới đi tới, Hồng Cương đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn thân là chủ nhà họ Hồng, có thể nói là Hồng Thiên Thành quân vương. Trong thành người cơ bản đều biết hắn. Thấy hắn vào thành, xa xa nhìn nhau, đều là một bộ cung kính rất nhiều dáng vẻ. Này vốn là không có gì, rất bình thường. Nhưng không bình thường chính là rất nhiều người một bên cung kính chắp tay khom lưng, một bên ở nhắc tới: "Chúc mừng, chúc mừng Hồng Cương." Tình huống gì bọn họ chúc mừng cổng lông a, lão tử gần nhất không có gì việc vui a. Chuyện xui xẻo đúng là có, còn thật nghiêm trọng. Nhất làm cho hắn cảm giác được không đúng còn có trong thành trì một số phương tiện đều đang dán lên chữ hỉ dán. Trong thành có chuyện vui, Vương Bảo hỏi Hồng Cương: "Ta rất sao cũng không biết a, ai vậy đây là làm lớn như vậy phô trương." Miễn cứng cười, Hồng Cương vội vã về nói: "Tiểu nhân cũng không biết nói chuyện Hồng gia đến." Sau đó Hồng Cương phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp mộng bức tại chỗ. Mắt thấy chính mình chạch cửa viện cái kia to lớn chữ hỉ hoàn, Hồng Cương suýt nữa phúc ra một cái lão huyết khe nằm. Này mẹ nó tình huống gì, ta người gia chủ này đều không ở nhà, làm sao sẽ làm lên việc vui đến rồi? Là ai muốn cưới vợ, là ai muốn gả nữ các loại? Lão tử vì cái gì đột nhiên có một loại thập phần dự cảm không tốt? Dự cảm kia dĩ nhiên mãnh liệt như vậy, thật là đáng sợ. Trời ạ, Ai mẹ nó có thể nói cho ta. Hồng gia ở, ta không ở trong đoạn thời gian này. Đến cùng phát sinh cái gì chính suy nghĩ lung tung. Sau một khắc, theo một bóng người, sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật từ trong cửa lớn thoát ra. Lảo đảo một cách hoảng loạn không thể tả đi tới bên cạnh mình. Hồng Cương đáy lòng bốc lên mãnh liệt hàn ý, ngọt Lý Nương tuyệt bức là xảy ra vấn đề rồi. Xông tới cái này. Nhưng là hắn vừa nãy nháy mắt phái về nhà trưởng lão. Từ người trưởng lão này vẻ mặt, ánh mắt, động tác, Hồng Cương liền suy đoán ra. Vách treo leo muốn có chuyện a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 890 Hồng Cương lão tử đến cùng cưới cái thứ đồ gì. Cái kia xông tới Hồng gia trưởng lão vào giờ phút này đang cố gắng để cho mình không nước tiểu vỡ. Thực sự là vừa nãy sau khi về nhà, nghe được tin tức, nhưng hắn suýt chút nữa nước tiểu vỡ, đúng là một lời suýt nữa dọa tiểu. Không chút nào hư. Hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được Hồng Thanh phải lập gia đình không có sai, hiện tại đã trở thành Hồng gia. Thậm chí đỉnh thiên vực bên trong đều nhất không thể trêu chọc siêu cấp tân tú Hồng Thanh. Lại muốn lập gia đình, ta phúc cái cầu a, ngươi liền nói. Này máng chứng không máng chứng, đây chính là tôn chủ đều vừa ý đồ đệ. Tôn chủ thậm chí đều tự mình đến nhà. Nhưng mà Hồng Thanh nhưng phải lập gia đình, đây là ở đánh ai mặt? Vị này Hồng gia trưởng lão đã không thể nào tưởng tượng được. Một khi tôn chủ nghe được tin tức này, sẽ bùng nổ ra khủng bố bao nhiêu lửa giận, Hồng gia có thể hay không vì vậy mà tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa không phải không thể à. Hồng Thanh nữ hoa kia đối với Hồng gia lòng trung thành, thấp ca gen đáng thương a. Nghĩ tới đây, cái này Hồng gia trưởng lão nội tâm liền hoa lạnh. Hắn thực sự là không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Vì lẽ đó, dù cho là biết tôn chủ đang ở trước mắt, hắn cũng là sắc mặt hư bạch cực kỳ, thân thể đều đánh run cầm cập. Làm sao? Hồng Cương ngột ngạt sợ hãi của nội tâm trầm thấp nhẹ quát: Hồng gia trưởng lão, Mã Đức không thể nói. Không thể nói a. Hồng Cương vừa nhìn này Hồng gia trưởng lão ánh mắt liền đã hiểu. Thế nhưng hắn càng thêm hoảng sợ, trực giác nói cho hắn tất cả những thứ này cùng chính mình khuê nữ không thể tách rời quan hệ. Chẳng lẽ Hồng Thanh xảy ra vấn đề rồi? Khe nằm không thể á. Lão tử đều nhìn xa trông rộng, đều có dự kiến trước, đều rất sớm phái ra người về nhà thu thập. Cái kia vì sao còn sẽ xảy ra chuyện đây? Hồng Cương có chút đau khổ, hắn ngột ngạt hoảng sợ, quay về Vương Bảo miễn cưỡng cười, nói rằng: Tôn chủ, đây chính là Hồng gia, ngài xin mời. Vương Bảo hé mắt, ý tứ sâu xa cười, liền đạp bước đi vào Hồng gia. Mặt thương phảng phất nô bộc như thế, dập khuôn từng bước đi theo Vương Bảo phía sau. Cơ cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Cương, khiến cho Hồng Cương rất không dễ chịu. Hồng Cương vừa đi một bên giới thiệu, thế nhưng hắn lại bí mật truyền âm bên người Hồng gia trưởng lão, bắt đầu hỏi dò. Hồng gia trưởng lão khổ đắng ba truyền âm: Gia chủ, tin tức này giống như với cửu thiên oanh lôi, kính xin gia chủ chú ý một hồi, tuyệt đối đừng lộ ra quá to lớn sơ sót, dẫn tới tôn chủ hoài nghi. Hồng Cương bối rối trong lòng triệt để lạnh thấu. Mẹ bán phê không cần nghĩ, cái kia tuyệt bức là Hồng Thanh xảy ra vấn đề rồi. Nói Hồng Cương nghiến răng nghiến lợi truyền âm, hắn ngược lại muốn xem là ai ở rất sao kiếm chuyện. Hồng gia trưởng lão lúc này mới truyền âm nói: Gia chủ, ta vừa nãy về nhà nhận được tin tức, Hồng Thanh bị phu nhân gả cho Phàn gia gia chủ con thứ Phàn Khiếu, sau 3 ngày thì sẽ kết hôn. Dầm, Hồng Cương một cách lảo đảo, vẫn là không ổn định, trực tiếp rơi xuống tới trên đất bò lên. Hồng Cương đối mặt Vương Bảo ánh mắt nghi hoặc, lúc túng nói: Nhưng tôn chủ cười chây rồi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhất định phải đi làm một hồi, kính xin tôn chủ đi đầu đi nghỉ ngơi, ta chờ sẽ đích thân mang Hồng Thanh đi bái kiến tôn chủ. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Không sao cả. Hồng Cương khom người lui bước, một bước hai bước, hắn mới xoay người, sau đó Bước tiến tăng nhanh mà theo bước tiến của hắn tăng nhanh. Động tác của hắn có chút biến hình. Gò má của hắn bắt đầu vặn vẹo. Hắn thần hồn bắt đầu cứng ngắc. Phảng phất lại vô tận gió lạnh. Đang không ngừng thổi thân thể của hắn ánh mắt có chút dại ra. Hồng Cương dựa vào bản năng. Xu thế hắn hướng về nội viện đi đến đột nhiên. Hồng Cương khóe mắt đột nhiên ướt áp sự tình vì sao lại phát sinh đến mức độ như thế tôn chủ coi trọng. Nhưng là ta khoe nữ. Ta khoe nữ A vốn là. Đây là kinh thiên động địa chuyện thật tốt. Vì cái gì? Sẽ trở thành ta Hồng gia diệt bắt đầu ánh mắt của hắn từ từ có chút mờ mịt. Vẻ mặt có chút cô đơn. Cũng không lâu lắm. Nội viện đến. Hồng Cương hít sâu một cái. Vô tận lửa giận bắt đầu trở về cũng nhưng vào lúc này. Liễu Như Hoa vừa vặn mang người từ giữa viện đi ra, nhìn dáng dấp là chuẩn bị đi nghênh đón Hồng Cương. Nhìn thấy Hồng Cương, cùng với Hồng Cương cái kia lạnh băng vẻ mặt, Liễu Như Hoa trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là tức rồi. Đây là nhận được tin tức đi thế nhưng, ván đã đóng thuyền. Ngươi chính là trở về. Cũng đã chậm Liễu Như Hoa an hiểu sâu lòng người. Vào giờ phút này mau mau lộ làm ra một bộ nhu nhược làm người thương yêu yêu dáng vẻ. Díu dít nói. Lão gia a, ngày cuối cùng cũng coi như là. Phốc. Vừa mới chuẩn bị vung cái yêu kiều. Bán cái manh. Díu dít tranh thủ Hồng Cương niềm vui Liễu Như Hoa. Sau một khắc. Liền bị nổi giận Hồng Cương. Một cái tát cho quất bay vô liêm sỉ Hồng Cương díp gào. Nước bọt bay ngang. Đánh xong Liễu Như Hoa còn chưa hết giận. Nhanh chân bước ra. Mắt thấy Liễu Như Hoa bên người mấy cái ông lão. Ánh mắt hàn mang lấp lóe. Những thứ này đều là Liễu Như Hoa mẫu ra ra thần mã đức đều không có một cái đồ chơi hay các ngươi cũng là vô liêm sỉ rầm rầm rầm Hồng Cương khí thế bạo phát. Như cùng đi tự hoang cổ hung thú. Trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt. Một bên gào thét. Một bên đẩy ra song trường. Bàng bạc đại đạo lực lượng bạo phát. Một đám Liễu Như Hoa gia thần bị đánh chính là một mặt mộng bức. Hai mặt mộng bức. Mãi đến tận thân thể đau đớn truyền đến. Mới thê thảm xin tha lên lão gia. Ngài điên rồi Liễu Như Hoa trực tiếp đóng làm nũng hình thức. Lạnh lùng đứng dậy. Lau lau khóe miệng. Nhìn chằm chằm Hồng Cương. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ là ngươi đối với con tiện nhân kia. Còn nhớ mãi không quên Hồng Cương méo mặt. Nhìn Liễu Như Hoa đây chính là hắn vợ cả Hồng Thanh không phải nàng nữ nhi ruột thịt. Nàng liền như thế đối xử lão tử đây là đến cùng cưới cái thứ đồ gì sâu sắc nhìn Liễu Như Hoa. Hồng Cương cắn răng. Uống trong răng nanh cuồn cuộn mà ra máu tươi. Gầm nhẹ nói. Liễu Như Hoa. Ngươi mẹ nó cho lão tử xông đại họa ta cảnh cáo ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi nếu như dám động Hồng Thanh một cọng lông. Lão tử cũng làm cho ngươi chịu không nổi nàng sự tình. Ngươi còn dám chấm mút. Đừng trách ta ngưng ngươi Liễu Như Hoa bối rối nếu như nói lúc trước Hồng Cương phản ứng. Còn ở dữ liệu của nàng bên trong. Như vậy hiện tại lời nói này. Hoàn toàn. Ra ngoài dữ liệu của nàng tại sao lão gia lẽ nào đối với Hồng Thanh. Có như vậy thâm hậu cảm tình này không nên a trong ngày thường biểu hiện ra. Căn bản không giống a vậy rốt cuộc là. Tại sao Liễu Như Hoa không nghĩ ra. Nàng cực kỳ không cam lòng. Cũng bị Hồng Cương gây nên hỏa khí. Bắt đầu khóc lóc om sòm Hồng Cương. Ngươi mẹ nó còn có phải là người hay không ta cho ngươi sinh nhi tử. Cho ngươi giáo dục nhi tử. Cho ngươi chăm sóc tốt Hồng gia bên trong. Ta người trước làm việc. Bên nào không phải cho đủ mặt mũi của ngươi. Bên nào nhường ngươi ném qua mặt ngươi liền như vậy đối với lão nương ngươi muốn nghỉ ta ngươi tên khốn kiếp. Ngươi đúng là nghỉ a. Ngươi chỉ cần bây giờ nói câu nói. Lão nương hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ vạn bất đắc dĩ Liễu Như Hoa sẽ không khóc lóc om sòm đây chính là rất mất mặt a. Nàng nhưng là người có thân phận chỉ là. Hiện tại không khóc lóc om sòm không được a Liễu Như Hoa tự tin. Chỉ cần mình tuyệt chiêu này vừa ra. Vậy tuyệt đối là bách phát bách trúng nhưng mà. Tư không trầm mặt nửa ngày. Liễu Như Hoa liền nghe được một đạo thăm thắm âm thanh. Cũng được, đây là phi thường thời điểm, ngươi ở lại Hồng gia sợ là sẽ phải chuyện xấu, ngươi vẫn là về nhà mẹ đẻ đi, không có lệnh của ta, không muốn lại trở về. Liễu Như Hoa, tối cường đại thần chủ hệ thống 90 chương 891 đa đi không yêu ta. Liễu Như Hoa dù sao cũng là nữ nhân, bị Hồng Cương đả kích hỏng rồi, giống như điên cuồng thê thảm mắng to lên. Hồng Cương nghe phía sau phủ trạch nội viện truyền đến tiếng khóc tiếng mắng cay đắng, lắc lắc đầu, đừng trách ta, ta cũng là không chiêu a tôn chủ giáng lâm, ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, ngươi lại cho ta lật thuyền, ta Hồng gia có còn nên hít sâu một hơi để cho mình tinh thần một chút. Hồng Cương cực kỳ nghiêm nghị chạy tới Hồng Thanh biệt viện. Hiện tại sự tiến triển của tình hình đã đến một loại vô cùng nguy hiểm mức độ hỏa, có thể nhường Hồng gia vạn kiếp bất phục, thế nhưng chỉ cần hắn có thể làm cho Hồng Thanh quy phục, như vậy tất cả vấn đề liền cũng liền không còn là vấn đề. Nhưng mà ngay ở Hồng Cương đi tới Hồng Thanh biệt viện thời điểm, không biết vào giờ phút này Vương Bảo đã đứng ở Hồng Thanh biệt viện cửa, mà cái kia phụ trách mang theo Vương Bảo đi nghỉ ngơi Hồng gia trưởng lão đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy, một bộ muốn đánh sấm dáng vẻ. Vị này Hồng gia trưởng lão hiện tại nội tâm đã ở cuồng hô, song đời ai bảo tôn chủ ở nửa đường lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi tới tìm Hồng Thanh đây. Mặc dù mình đã khuyên bảo qua, thế nhưng tôn chủ trừng mắt lên, hắn suýt chút nữa quỳ, nơi nào còn dám ngăn trở Mặc Thương hùng hục đi vào gõ cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, từ sau cửa dò ra một cái đầu nhỏ, nhưng là từng cái con không cao tiểu hầu gái. Nhìn thấy Vương Bảo bọn họ, tiểu hầu gái có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia Hồng gia trưởng lão, sắc mặt trắng nhợt, liền bận bịu nói rằng: "A Lãnh bái gặp trưởng lão, không biết trưởng lão giá lâm, có gì phân phó?" Cái kia Hồng gia trưởng lão suýt nữa phúc ra một cái lão huyết khe nằm chớ nâng cao ta, ta chỉ ta ở tôn chủ trước mặt, ta còn giá lâm, ta giá cái rùi a, ta rất sao bò đều không địa phương. "A Lãnh a, vị này chính là tôn chủ đại nhân, đến đây tìm đại tiểu thư." Hồng gia trưởng lão trong lòng đau khổ, liền vội vàng tiến lên khách khí nói rằng. Tiểu hầu gái A Lãnh lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo, do dự một chút nói rằng: "Mời ngài chờ một chút, ta đi vào thông báo." Dứt lời cũng không dám đóng cửa, liền chạy tiến vào. Rất nhanh A Lãnh đi mà quay lại: "Tiểu thư mời các ngươi đi vào." Vương Bảo rốt cuộc lần thứ hai nhìn thấy Hồng Thanh. Như lần trước so với, Hồng Thanh biến hóa rất lớn, đầu tiên chính là thật giống lại mập. Mà Hồng Thanh nhìn thấy Vương Bảo có chút mờ mịt, bởi vì Vương Bảo hiện tại khuôn mặt hắn căn bản không quen biết. "Là ta." Vương Bảo quay lưng Hồng gia trưởng lão, lộ ra bản tôn dung mạo, lói lên một cái rồi biến mất. Hồng Thanh lập tức kinh hỉ lên: "Là ngươi, ngươi dĩ nhiên thật sự tìm đến ta." Tuy rằng lúc trước Vương Bảo ở Xuyên Bảo lâu lên, nói muốn trị bệnh cho nàng, mà muốn thu nàng làm đồ đệ, thế nhưng Hồng Thanh dần dần cũng là quên lãng, không làm sao tin tưởng. Không ngờ rằng Vương Bảo dĩ nhiên thật sự tới cửa. "Ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp mặt lại." Vương Bảo hơi cười, trên dưới đánh giá một hồi Hồng Thanh, nghiêm nghị nói: "Ngươi bệnh càng nghiêm trọng." Ha ha, Hồng Thanh một bộ hào hiệp dáng dấp, bình tĩnh nói: "Đã không sao, dù sao ta hiện tại đã là thân bất do kỷ." Cái kia Hồng gia trưởng lão thân thể chấn động dữ dội, liền vội vàng tiến lên ngắt lời: "Cái kia cái gì, Hồng Thanh a, tôn chủ giá lâm, còn không mau xin mời tôn chủ ngồi xuống." Hắn chỉ có thể kéo dài: "Các loại Hồng Cương trở về, cùng Hồng Thanh giảng một hồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu không thì liền thật sự xong đời." Nhưng mà ngay ở hắn này vừa mới dứt lời thời điểm, đột nhiên từ ngoại viện đi tới mấy cái thanh niên, cầm đầu cái kia dài đến đúng là khá là tuấn tú, vừa tiến đến liền lười biếng nói rằng: "Ta nói đại tỷ, ta kiến nghị ngươi cân nhắc thế nào rồi, ta khuyên ngươi nha. Đã thấy ra một điểm. Dù sao, Duyên Bảo Lâu nhưng là ta Hồng gia. Ngươi nếu như lập gia đình, gả tới Phàn gia, Duyên Bảo Lâu hạ xuống Phàn gia trong tay, chẳng phải là bồi lớn một câu câu. Ở thanh niên nói xong thời điểm đã tiến vào chính sảnh. Mà thời khắc này, cái kia Hồng gia trưởng lão thân thể đã phảng phất nhảy lên lò xo bình thường qua lại run cầm cập lên. Hắn khí nổ trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt nhìn tiến vào Hồng Nguyên. Cũng chính là Hồng Cương tiểu nhi tử đâm lưng A, siêu cấp đâm lưng A, này mẹ nó quả thực là đâm lưng kỹ năng đại tông sư kỹ năng á. Đâm Hồng gia phía sau lưng ào ào ào bão tố huyết, Hồng gia hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Ngươi mẹ nó thân là gia chủ nhi tử, ngươi không đàng hoàng ở nhà ở lại đùa nơ. U Vinh Quy Quy U, ngươi rất sao mù bật nhảy cái gì a, ngươi coi như bật nhảy, ngươi không thể đi ra ngoài bật nhảy a, ngươi đến đây bật nhảy cái gì a, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hồng gia trưởng lão còn muốn dùng kế hoán binh đây. Hiện tại ngược lại tốt, Hồng Nguyên trực tiếp đến rồi cái rút củi dưới đáy nồi, chuyện gì đều thổ lộ sạch sẽ, hàn ý bắt đầu ở trong người lăn lộn. Bởi vì này Hồng gia trưởng lão thấy rõ ràng, Vương Bảo nụ cười trên mặt đã biến mất. Má ơi ta giọt, má ơi đây là muốn có chuyện a. Hồng gia trưởng lão bụng dưới căng thẳng, suýt nữa sợ vãi tè rồi. Hắn đột nhiên run cầm cập một hồi, sau đó trực tiếp đứng ra, chỉ vào Hồng Nguyên, lớn tiếng rít gào nói: ngươi tên ngu ngốc này, ngươi mù nói cái gì đó. Hồng Thanh chính là ta Hồng gia bản hệ huyết thống, sao lại gả ra ngoài, nàng thân là gia chủ trưởng nữ, tương lai nhưng là muốn tiếp nhận Hồng gia. Hồng Nguyên, ta biết ngươi đố kỵ tỉ tỉ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể như thế không giữ mồm giữ miệng a. Nếu như bị cha ngươi biết rồi, ta dám cam đoan hắn sẽ đánh chết ngươi. Hồng Nguyên bị mắng mộng bức, xoa xoa trên mặt nước bọt. Hồng Nguyên phản ứng lại, sắc mặt lập tức âm trầm lại, ánh mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói: Tư Không trưởng lão, ngươi đúng hay không điên rồi, liền nàng kế thừa Hồng gia đừng đùa, cái này không thể nào, nàng chỉ là một cái phế vật thân, làm sao có thể tiếp trưởng Hồng gia đại nghiệp ngươi. Hồng gia trưởng lão sắc mặt tái xanh, không nhịn được hung hãn ra tay, ầm ầm một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Hồng Nguyên đánh bay ra ngoài. Hồng Nguyên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, bụm mặt nhà từ dưới đất bò dậy đến, rít gào nói: vô liêm sỉ lớn, ngươi gan chó, ngươi lại dám đánh ta lão già, ngươi chết chắc rồi. Ta thân là, lời không hô xong đây sau một khắc, Hồng Nguyên đột nhiên nghe được phía sau truyền đến từng đạo kinh ngạc thốt lên, cùng với một đạo cực kỳ chói tai tiếng nổ vang rền. Hồng Nguyên không cấm đoán miệng, bản năng quay đầu, nhưng mà nghênh tiếp hắn nhưng là một đạo bàng bạc cực kỳ quyền ảnh âm. Hồng Nguyên theo bản năng né tránh, nhưng là nơi nào lần đi mở, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị một quyền đánh vào phía sau lưng, cả người như bị sét đánh, phía sau lưng đều bỗng dưng ao đi vào một tảng lớn. Thoáng qua trong lúc đó, liền bị đánh bay đến bên cạnh trên tường, tường viện nát tan, sụp đổ, không ngừng nện ở Hồng Nguyên trên người đau nhức kéo tới. Hồng Nguyên khuôn mặt vặn vẹo, nhưng mà so với trên người đau, Hồng Nguyên tâm càng đau, bởi vì ra tay đánh hắn không phải người khác, chính là hắn cha Hồng Cương cha. Ngài đúng hay không cũng điên rồi, ta nhưng là con trai của ngài a. Ngài vừa nãy là muốn đánh chết ta. Hồng Nguyên không nhịn được, cực kỳ oan ức kêu thảm thiết lên. Bị trưởng lão đánh, cũng coi như bị cha đẻ đánh, là xảy ra chuyện gì trước đây, đa đi yêu ta yêu thâm trầm, thế nhưng hiện tại đây chẳng lẽ đa đi không yêu ta.